các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ở tập trước chúng ta đã biết được rất là nhiều chi tiết về tên hung thủ tên là X. Nguyên nhân vì sao X phải đưa 10 người bạn kia vào trong trò chơi công bố bí mật chính là bởi vì X có một bí mật muốn bọn họ phải công bố. Đó là bí mật có liên quan tới cái chết của Ngọc Anh, một người bạn hay là một người nào đó có quan hệ rất là đặc biệt đối với X. Theo như chương trước thì chúng ta cũng biết một số thông tin về Ngọc Anh. Ngọc Anh bị ba tên khốn nạn cưỡng bức, quay video lại, sau đó lại có người đăng cái đoạn video đó lên trên mạng xã hội khiến cho Ngọc Anh bị công kích. Điều đó đã hủy hoại cuộc đời của Ngọc Anh và hiện tại nhân vật tên X đang điều tra coi là ai đứng sau tất cả mọi vụ việc để trả thù, và trả thù bằng một cách rất là khủng khiếp. Trong 10 người bạn thì đã có 3 người chết một cách rất là khủng khiếp rồi. Người đầu tiên là Quốc Đoạt bị xe tông chết, nghĩ là tai nạn nhưng chắc chắn đó là do cái nhân vật kia tạo ra chứ không phải là một tai nạn đơn thuần. Nhân vật thứ nhì là Quốc Toàn cũng chết một cách bí ẩn, bị cắt cổ và sau đó là bị xé toạc hết tất cả những dây thanh quản ra. Nhân vật thứ ba là Triều An cũng đã bỏ mạng một cách rất khủng khiếp bởi hình phạt đóng đinh vào trong người. Đầu tiên là đóng vào tay chân, sau đó là đóng lên não. Nguyên nhân là bởi vì Triều An là một trong ba tên khốn nạn cầm thú đã cưỡng bức Ngọc Anh. Diễn biến câu chuyện sẽ còn xảy ra như thế nào nữa thì hôm nay boss sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp 3 chương tiếp theo nha. Chương 7, những cái chết bí ẩn. Sáng hôm sau, đến giờ vào lớp rồi mà chẳng thấy Triều An đâu. Thế là cả lớp đã ngay lập tức báo cho cô vi chủ nhiệm biết tin. Thằng An hôm qua nó bảo tụi em là nó đọc sách ở thư viện á cô. Kiệt gấp gáp. Nó nói sẽ ở lại học đến tận khuya thì mới về, nhưng sáng nay tụi em không thấy nó đâu cả, gọi cho nó thì không liên lạc được. Cô vi nghe xong thì lấy làm lo lắng lắm, liền bốc máy gọi về cho ba mẹ An xem thế nào. Dạ, dạ em biết rồi, để em báo ngay cho nhà trường ạ. Anh chị đừng sợ hãi quá nhé. Cô Vi cúp máy sau một lúc trò chuyện với gia đình An. Vẻ mặt cô dần tái đi vì lo sợ. Dạ sao rồi cô? Tiếng cả nhóm lố nhố hỏi. Ba mẹ của An báo lại rằng cả đêm qua An cũng không trở về nhà. Ôi trời ạ, không biết em ấy đi đâu nữa. Được rồi, cô sẽ báo lại cho nhà trường. Các em nói là bạn An đọc sách ở thư viện, vậy cứ vào thư viện trường tìm trước đã. Sau đó tất cả mọi người ồ ạt kéo sang thư viện. Bên trong thư viện, quạt trần vẫn quay đều đều. Công tắc đèn đóm vẫn được bật sáng lên từ tối hôm qua đến giờ. Thầy cô cùng các học sinh chia ra tìm quanh khắp mọi ngõ ngách trong thư viện. Họ ngó nghiêng xung quanh, rồi còn cẩn thận hơn khi nghía mắt vào từng kẽ hở của các kệ sách đang được đặt ngay hàng thẳng lối trong thư viện. Thế nhưng, mọi nỗ lực dường như đều vô ích. Tìm mọi chỗ rồi mà không thấy em An đâu hết. Thầy Đăng cầm miếng khăn giấy chấm chấm mồ hôi, thở dài ngao ngán. Thầy Đăng! Cô Hình Thư chợt vỗ vai thầy Đăng. Sao cô? Thầy với mọi người có nghe cái mùi gì hôi lắm cứ thoang thoảng nãy giờ không? Cô Thư hỏi, vẻ mặt nhăn nhúm lại vì khó chịu. Thầy Đăng và mọi người nghe câu nói của cô Thư thì liền hít lấy hít để không khí xung quanh. Đúng rồi, có cái mùi gì kỳ lắm, nó chỉ thoảng nhẹ nhẹ trong không khí, phải chú ý mới để ý được. Thầy Đăng gật gù đáp. Lần theo mùi hương, cô Thư dần dần tiến thật chậm rãi lên phía trước. Dường như cô đang cố gắng định hướng vị trí phát ra mùi hương khó chịu ấy. Tầng hầm, mùi này phát ra từ tầng hầm. Cô Thư chỉ tay xuống cánh cửa tầng hầm đang đóng chặt. Vậy chúng ta thử xuống tầng hầm xem sao. Thầy đang nói với giọng khàn đặc. Mọi người từng bước đi xuống tầng hầm. Mùi hôi thối ngày càng xốc lên mũi khiến ai nấy đều muốn nôn ra tại chỗ. Khi tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía vách tường thì đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng khiến ai nấy đều hét toáng lên kinh hãi. Triệu An, hai tay hai chân dang rộng, cả người máu me bê bết. Những mảng não nhấp nháp chảy dọc trên khuôn mặt của cậu đã dần đông đặc lại, trông tởm vô cùng. Tiếng hét của đám học sinh khiến không khí càng thêm căng thẳng, hỗn loạn thêm bội phần. Có người còn không thể chịu được liền nôn ra mực xanh, mực vàng. Không ai có thể ngờ rằng Triệu An lại bị giết trong tư thế bị đóng đinh tàn bạo như vậy. Trời! Hà nôn thốc, nôn tháo. Đây ắt hẳn là cảnh tượng hãi hùng nhất mà Hà đã từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình. Cuối cùng cũng chết. Thảo xoa xoa thái dương, tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Mày nói gì vậy Thảo? Duy liếc nhìn Thảo. À không không, tò sợ quá nên nói nhầm thôi. Thảo đảo mắt đi nơi khác, cười trừ. Thùy Dương, em hãy chạy vào phòng bảo vệ gọi chú Nghiệp trực đêm qua đây gấp. Cô Vi dục. Giờ nó đi đường chính thì cũng mất cỡ 10 phút vì phòng bảo vệ ở khá xa. Tao biết đường tắt này nhanh hơn, để tao đi với mày. Thư đề nghị. Sau đó Thư và Dương nhanh chân đi gọi chú Nghiệp, nhưng chưa tới 5 phút thì tất cả mọi người ở đây đã thấy bóng dáng Thùy Dương hất hải chạy về. Cô ơi, thầy ơi! Dương mặt mày trắng bệch, hoảng loạn không nói nên lời. Có chuyện gì vậy mày? Kiệt ngạc nhiên hỏi. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh kể lại cho tất cả mọi người nghe nào. Cô Vi nắm lấy bàn tay đang rung lên bần bật của Dương mà trấn an. Em! Do quá hoảng sợ nên Dương không thể nói được từ ngữ gì. Mọi người phải dìu cô vào nghỉ, cho cô uống ngụm nước để trấn tĩnh bản thân. Sau gần 10 phút, Dương cũng bình tĩnh trở lại. Mọi người thấy thế thì cũng an tâm hơn nhiều. Lúc này Thư cũng từ xa chạy về, theo sau là chú Nghiệp bảo vệ. Trời ơi con quỷ, tao đi toilet xíu mà mày đã bỏ tao chạy về đây rồi. Thư trách móc. Được rồi, giờ thì em kể cho mọi người nghe đi, em đã gặp chuyện gì mà hoảng loạn đến như thế. Thầy Đăng nhẹ nhàng nói. Thùy Dương hóp một ngụm nước, từ từ kể lại sự việc khi nãy. Hồi nãy, lúc em với con Thư đang đi trên đường đi tới phòng bảo vệ, thì con Thư đột nhiên bị đau bụng, nên nó bảo em đứng đây chờ tí, nó rẽ vào nhà vệ sinh xử lý một chút rồi đi. Em mới đi vòng vòng bấm điện thoại giết thời gian trong lúc đợi nó. Thì một lúc sau, từ đâu có kẻ trùm kín mặt xông tới rồi em ngã nhào xuống đất. Nó giờ kéo lên định đâm em, nhưng em đã cố gắng hết sức để chạy thoát. Trời! Tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ kẻ sát nhân lại ngang nhiên lộng hành trong khu vực trường như thế. Mày không chết là may mắn rồi. Hà nhìn Dương nở nụ cười kỳ lạ. Chết rồi, có khi nào hung thủ giết em An cũng chính là tên đó hay không? Cô Vi lo lắng. Không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Thầy đang quay sang nhìn vào nhóm bạn cùng những học sinh khác, nói lớn. Các em phải hết sức cẩn thận. Từ giờ đi vệ sinh hay tan học về thì cũng nên đi thành nhóm. Tuyệt đối không được tách lẻ. Các em hiểu chưa? Dạ, tụi em biết rồi ạ. Được rồi, các em mau về lớp ổn định lại đi. Chuyện này để nhà trường giải quyết. Sau đó tất cả học sinh trở về lớp học. Nói là về lớp học chứ chả ai còn tâm trí gì để mà học cả. Người nào người nấy khuôn mặt đều hằn rõ vẻ lo âu, sợ sệt. Đặc biệt khi biết trong chính ngôi trường mà mình học đang có sự hiện diện của một tên giết người biến thái thì lại càng khiến mọi người bất an hơn cả. Tụi bay có nghĩ là kẻ đứng sau trò chơi đã ra tay giết thằng An không? Kiệt hỏi, mặt căng như dây đàn. Thư tựa đầu vào vai Phúc, ánh mắt buồn bã hướng về chiếc bàn của Triều An. Từ khi trò chơi bắt đầu thì thằng Đạt chết, rồi sau đó tới lượt thằng Toàn, chỉ một thời gian ngắn thì lại đến lượt thằng An vong mạng. Điều kỳ lạ là cả ba đứa nó đều tham gia trò chơi, công khai bí mật với tụi mình. Có khi nào sắp tới lại đến lượt tụi mình hay không? Kiệt sợ hãi. Cả lớp trực tự. Cô Vi bước nhanh vào lớp, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ. Bên phía nhà trường vừa mới làm việc với chú Nghiệp bảo vệ trực đêm qua xong. Chú ấy bảo đêm qua vào thời gian em An bị giết thì không có kẻ lạ nào đi vào cả. Học sinh muốn vào thư viện thì bảo vệ phải xét thẻ học sinh rất kỹ càng mới cho vào. Chính vì thế mà có thể kết luận rằng hung thủ chính là một trong số những học sinh đã đến thư viện đêm qua. Cả lớp mặt ai cũng như bị bôi keo khi nghe cô Vi nói. Một bạn nam lên tiếng. Cô ơi, vậy sao mình không kiểm tra camera trong thư viện đi cô? Chỉ cần xem camera thì sẽ biết ngay ai là hung thủ thôi ạ. Cô Vi thở dài. Nếu kiểm tra được thì tốt quá rồi. Chả hiểu sao, camera nhìn chẳng có dấu hiệu gì bị đập phá cả. Nhưng khi mở lên thì trong màn hình chỉ toàn là một màu xám xịt. Cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra danh tính của những học sinh đã đến thư viện đêm qua. Nhưng cô cũng không chắc rằng liệu có tra ra được hung thủ hay không. Chính vì thế mà ngay lúc này các em cần phải hết sức cẩn thận đó. Dạ vâng ạ. Cả lớp đồng thanh. Giờ tan học, tất cả học sinh của trường ồ ạt kéo ra về. Dường như tất cả mọi người đều đã biết rõ sự nguy hiểm của tên giết người máu lạnh đang ẩn nấp trong trường, nên ai ai cũng rất ý thức tụ tập thành từng nhóm một, chứ không tách lẻ ra nữa. 8 giờ tối, cả nhóm cùng nhau call video qua Facebook trò chuyện cùng với nhau. Ê, tụi bay, tao vừa nãy ra ý kiến này. Hà nói. Ý kiến gì? Nếu những cái chết đều bắt nguồn từ trò chơi này, thì chi bằng mình báo cho nhà trường biết đi. Không được đâu. Phúc khẳng định. Tại sao? Giờ trừ tụi mình ra thì tất cả những người khác họ đều không nhìn thấy tin nhắn của trò chơi đâu. Mày nói xàm cái gì vậy? Thảo câu mày. Mày không tin thì cứ thử xem. Phúc thở hắt ra, nói. Thảo bèn gọi em trai của mình vào phòng. Cô mở tin nhắn của trò chơi, giơ trước mặt đứa nhóc rồi hỏi. Nè, cưng thấy tin nhắn đúng không? Cậu bé nhìn vào điện thoại thì quay sang hỏi Thảo bằng một giọng khó hiểu. Em có thấy gì đâu? Cái gì? Thì nè, cái tin nhắn chà bá trong điện thoại chị nè. Em nhìn kỹ lắm rồi mà chả thấy gì cả. Chị có bị ấm đầu không thế? À, Ờ, vậy thôi, em ra ngoài xem tivi tiếp đi. Đó, đó, thấy chưa? Tao bảo rồi, nếu thật sự trình báo được thì tao đã đem điện thoại lên đồn công an lâu rồi. Phúc thở dài. Bây giờ tới màn đứa nào và muốn phốt ai thì bảo cho người đó biết. Phốt những cái lặt vặt thôi, cho mau hết game. Tụi mình chỉ còn cách đoàn kết với nhau thôi. Kiệt đưa ra ý kiến. Nhưng mà có thể chọn không chơi mà, đâu nhất thiết bắt buộc phải chơi đâu. Dương cất tiếng hỏi. Ờ thì... Nếu không chơi thì cũng được, nhưng làm vậy uổng lắm. Chị bạn hãy làm như tao, cứ đăng phốt mấy cái tật xấu vui vui, chỉnh sang chế độ bạn bè. Như vậy vừa không mất lòng bạn bè với nhau, mà còn có thêm chút tiền tiêu nữa. Ha ha. Thảo nói. Cũng mong tụi mày, nói được, làm được. Hà vừa cười, vừa lẩm bẩm trong miệng. Rồi, nhất trí vậy nha. Ok. Sáng hôm sau, khi vào học thì tiết học đầu tiên chính là tiết của cô Vi chủ nhiệm. Nhưng kỳ lạ là cô Vi lại không vào lớp. Ủa, cô đâu ta? Trễ hơn 15 phút rồi mà sao chưa thấy bả đâu? Bình thường bả đâu có đi trễ bao giờ đâu. Cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Bạn Đoan lớp trưởng hớt hải chạy từ phòng hội đồng về lớp, thở hổn hển nói. Tụi mày ơi, cô Vi sáng giờ không cứ đến trường. Thông báo của bạn Đoan càng khiến cho bạn học sinh hoang mang hơn bao giờ hết. Trong thời điểm nhạy cảm thì việc cô Vi đột nhiên không đến trường quả thật khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Tao rồi cả mấy thầy cô đều đã gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Đoan nói tiếp. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Kiệt nghi hoặc. Sao tao cứ cảm thấy có điều gì đó rất xấu sắp xảy ra. Hà quay sang nhìn Kiệt, khẽ nói. À! Tiếng thét thất thanh của một bạn nữ khiến cả lớp bất ngờ quay lại nhìn, thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng khủng khiếp mà có lẽ là đến chết cả lớp cũng không thể nào quên được. Trên tay của bạn nữ đó đang cầm một cái đầu người, máu me phủ kín cả mặt, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang sợ chết khiếp một thứ gì đó. Là cô Vi, đó là đầu của cô Vi. Cả lớp hét lên kinh hãi, người nào người nấy thất kinh hồn vía chạy tán loạn cả lên, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Ngày hôm đó, nhà trường buộc phải cho tất cả học sinh nghỉ, bởi lẽ làm sao có thể an tâm học được khi có án mạng khủng khiếp như vậy xảy ra. Cái chết kinh hoàng của cô Vi như đẩy sự sợ hãi của tất cả mọi người lên đỉnh điểm. Đừng nói học sinh, ngay cả giáo viên trong trường cũng không dám xách cặp đến trường dạy học. Những cái chết kỳ lạ cứ liên tục xảy đến khiến nhà trường phải đưa ra thông báo cho tất cả học sinh và giáo viên tạm thời ở nhà, không cần phải đến trường trong khoảng thời gian này. 7 giờ tối, như thường lệ, Thảo đem một túi snack to tướng đến nhà Thùy Dương chơi. Ê ê, vụ cô Vi sao rồi mày? Dương hỏi Thảo, vẻ mặt nhợt nhạt hẳn ra vì sợ hãi. Thảo bóc miếng bim bim bỏ vào miệng nhai nhõm nhẽm, nói. Ờ, thì nãy tao hóng hớt trên mạng thì biết được, bà Vi bà chết tối qua. Đầu của bà bị cái đứa giết cắt ra rồi nhét vô hốc bàn của con Ngọc Hạnh điệu chảy nước lớp mình. Sáng con Hạnh lấy sách giáo khoa trong cặp, định đút vào hốc bàn, thò tay vào thì thấy cứng cứng, nên nó bèn lôi ra thì mới biết đó là cái đầu của bà. Nó kiểu khiếp quá nên sang chấn tâm lý xỉu luôn, giờ đang điều trị ở bệnh viện ý. Mà cũng vui, tao ghét con nhỏ đó lâu rồi. Mặt lúc nào cũng chè bè ra, cứ cảm gại gẫm bồ của mấy đứa trong lớp. Đúng là không biết nhục là gì. Thảo vỗ đùi một cái rồi phá lên cười nắc nẻ. Chả hiểu sao nghe Thảo nói mà mồ hôi của Dương cứ rơi như tắm. Dương mấp máy đôi môi. Vậy còn phần thi thể còn lại của cô Vi thì sao mày? Không tìm được. Cảnh sát lùng sục từ sáng đến giờ mà vẫn không thấy phần thi thể còn lại của bà ở đâu hết á. Nhưng mà cô Vi đâu có tham gia trò chơi công khai bí mật đâu. Sao lại... Cũng có khả năng là suy luận của tụi mình sai. Có lẽ tên hung thủ không phải chỉ giết những người tham gia không đâu, mà nó ghét ai là nó giết người đó. Thảo vẫn thản nhiên nói. Ủa? Gì thế mày? Sao cái bộ đồng phục nằm trên máy giặt của mày, phần tay áo lại có dính cái gì màu đỏ như máu vậy? Thảo chỉ tay về phía máy giặt, thắc mắc. À, bộ đó hôm qua tao mặc đến trường. Trên đường về thì tao bất cẩn té nên tay bị thương chảy máu á. Dương giải thích. Trời ạ, không cẩn thận gì hết. Thảo lo lắng. Từ giờ mày phải hết sức cẩn thận nha, tao lo cho mày lắm đó. Thảo nắm lấy tay Dương, nói. Ừ, tao biết rồi mà, cảm ơn mày nhiều nha. Mày đúng là chị em tốt của tao. Chương 8, chị em. Thùy Dương vớ lấy cái khăn tắm đặt trên kệ rồi quay sang bảo Thảo. Tao đi tắm xíu nha. Ừ, tắm nhanh nha má, không tao đang hết bánh à. Rồi. Dương đi nhanh vào nhà tắm, còn Thảo thì ngồi trước màn hình vi tính, vừa nhấm nháp miếng bim bim giòn tan, vừa lướt YouTube trên máy tính của Dương. Trời ạ, nhỏ này cũng hay xem mấy video TikTok nè, vậy mà nó cứ hay cà khịa mình mỗi khi mình quay TikTok đăng trên YouTube. Thảo cười khoái chí. Á, à, clip TikTok mình quay hôm bữa nè, sao nó nổi lên đây vậy ta? Thảo đang lướt YouTube thì đột nhiên thấy clip TikTok mà cô quay cách đây 2 tuần hiện lên trên giao diện. Cô bèn ấn vào xem lại. Mấy bữa giờ bận quá chưa có thời gian xem lại, để giờ ấn vô xem cho nó tăng thêm view mới được. Cái gì thế này? Thảo chết trân khi thấy tài khoản của Dương đã ấn dislike video của cô. Có chuyện gì vậy mày? Tiếng của Dương từ trong toilet vọng ra. À, không có gì, không có gì đâu. Thảo nói với vào. Thảo vút vút ngực để trấn tĩnh mình lại. Cô cố bác bỏ suy diễn tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí mình. Chắc nó định ấn like mà nhanh tay quá nên ấn nhầm thôi. Nhưng ý nghĩ lạc quan đó đã hoàn toàn tan nát khi cô lướt xuống phần bình luận. Đập vào mắt cô là hình ảnh tài khoản YouTube mang tên TD2106 đã bình luận chê bai xúc phạm Thảo một cách cực kỳ khiếm nhã. Khi Thảo nhìn lại phần đăng nhập thì cô lặng người khi nhận ra đó chính là tài khoản của Thùy Dương. TD2106, tài khoản này không phải là của con Dương hay sao? Không thể nào, không thể nào. Thảo lắc đầu, dường như cô không thể tin nổi những hình ảnh trần trụi đang hiện ra trước mắt mình. Thảo chợt nhớ lại cách đây một tuần, khi Dương và Thảo gặp nhau tại công viên. Dương ơi, cái clip TikTok tao đăng á, có đứa ức ờ nào đó nó vào bình luận chửi tao kìa. Thảo méo máu. Đâu đâu, để tao coi. Cái tài khoản TD2106 này á hả? Nó còn chả có nổi cái ảnh đại diện, chắc chỉ là đứa trẻ trâu trên mạng thấy mày đẹp quá nên ganh tị thôi à. Tao chỉ làm clip cho vui thôi, ghét thì dislike được rồi, đâu cần xúc phạm tao là điếm này điếm nọ như vậy. Mức dậy vãi. Thôi, mày kệ bà nó đi, quan tâm làm gì mấy đứa ức ơ này, có tao bên mày là được rồi nè. Dương choàng tới ôm cổ Thảo, hí hửng nói. Dễ thương chưa, tao biết là mày thương tao nhất mà. Thì ra tất cả mọi chuyện là nó tự biên tự diễn hết sao? Sao mày lại làm vậy với tao hả? Thảo bóp nát có bim bim trên tay, tức tối đến đỏ cả mặt. Cô trước giờ luôn xem Dương như em gái của mình. Cả hai đã cùng cười, cùng khóc, cùng luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới biển, cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm trong suốt những năm tháng học đường. Thế nhưng, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ đó phút chốc đã hóa thành cát bụi trong cõi lòng của Thảo. Bỗng, một tin nhắn gửi tới Facebook của Thùy Dương. Màn 4, Nguyễn Thùy Dương, hãy công khai bí mật của một người bạn. Phần thưởng 10 triệu đồng, chia sẻ lên Facebook. Thưởng thêm 10 triệu đồng, chia sẻ vào các nhóm. Mỗi nhóm thưởng thêm 10 triệu đồng. Đủ 5.000 lượt thích, thưởng thêm 20 triệu đồng. Món quà đặc biệt, được lựa chọn giết một người. Thảo nhìn vào màn hình, bần thần một lúc. Số tiền thưởng ngày càng tăng cao hơn. Mình có nên... Thảo chần chừ, nhưng rồi cô cũng quyết định đặt ngón tay xuống bàn phím và nhắn. Vậy nếu tôi dùng lượt của Thùy Dương để chơi và chọn Dương chết, như thế thì số tiền thưởng sẽ chuyển vào tài khoản của ai? Của cô. Hai mắt của Thảo sáng rực lên, cô thầm mừng rỡ. Nếu là vậy thì quá lợi cho mình rồi. Nhưng lúc Dương đang vẫn mãi mê tắm gội trong phòng tắm, Thảo đã dùng tài khoản Facebook trên máy tính của Dương để gửi tin cho Trang hóng hớt tin tức. Kỳ này ít nhất cũng phải hơn 500 triệu. Thảo đắc ý. Hóa ra, Thảo đã nắm trong tay một bí mật động trời đầy khủng khiếp của Ngọc Thư và anh Duy. Một năm về trước, trong chuyến đi du lịch ở đảo Nam Du cùng bạn bè, Thảo cùng gia đình đã nghỉ dưỡng tại một khách sạn 3 sao do người dì ruột của cô mới thành lập. Trong đêm cuối cùng ở khách sạn, khi cô và đứa em đang xách vali đi xuống tầng trệt, thì bắt gặp đôi nam nữ đang vè vãn, ôm ấp nhau giữa hành lang. Cô ngờ ngợ ra ngay, đó chính là Ngọc Thư và anh Duy. Hai người cứ mãi mê tình tứ nên không nhận ra Thảo đang chằm chằm nhìn về phía họ. Khi trở về lại thành phố, Thảo đã gọi cho người dì của mình nhờ kiểm tra thông tin du khách cho chắc cú. Ban đầu, người dì nhất quyết không chịu vì làm như thế chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Thế nhưng Thảo ngày qua ngày cứ gọi điện năn nỉ, rồi hứa sẽ PR, quảng bá khách sạn của dì lên Facebook, cũng như sẽ nhờ hội chị em hot face của cô viết bài review với những lời có cánh dành cho khách sạn của dì. Cuối cùng, người gì cũng không thể thoát khỏi những lời dụ dỗ của Thảo. Không nằm ngoài dự đoán, Ngọc Thư dù đang hẹn hò với Cao Phúc nhưng lại lén lút cùng anh Duy đi nghỉ dưỡng tại khách sạn. Thảo đã nhanh tay lưu trữ lại thông tin thủ tục đặt phòng cũng như toàn bộ những hình ảnh trích xuất từ camera của hai người. Chờ có dịp đặc biệt sẽ sử dụng. Đừng trách tao nha Thư, Duy. Tao chỉ là không muốn thấy Phúc bị cắm sừng nên mới làm như vậy thôi. Thảo đã dùng tài khoản Facebook của Dương để gửi toàn bộ post, bằng chứng liên quan cho trang hóng hớt tin tức. Cô cũng rất mạ mảnh khi bôi đen những phần thông tin nhạy cảm để khách sạn không bị ảnh hưởng. Hãy điền vào đây họ tên người mà bạn muốn giết. Nguyễn Thùy Dương. Thảo gõ phím rồi ấn Enter một cách dứt khoát. Mày đã chơi chó trước với tao thì đừng trách tao vô tình. Khi đã làm xong tất cả mọi chuyện, Thảo đã dùng điện thoại chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn giữa Nick Dương và trang hóng hớt tin tức bằng điện thoại của cô. Sau đó ấn vào chức năng xóa tin nhắn để Dương không hề hay biết gì. Một lát sau, Dương cũng bước ra khỏi phòng tắm. Xin lỗi mày nhiều nha, tao tắm hơi lâu xíu. Trời, cái gì đâu, nhỏ này. Nhưng cũng nhờ mày tắm lâu nên tao mới biết con người mày khốn nạn tới mức nào. Dương nghiến răng thầm nghĩ. Thôi, tao về nha, trễ rồi. Thảo đứng phắt dậy với tay lấy túi xách. Ủa, sao vậy, còn sớm mà mày. À, mẹ tao mới alo kêu tao về sớm có chút việc á mà. Thảo đảo mắt đi nơi khác. Tiếc quá. Thôi, có gì mai gặp ha. Mấy ngày này trường cũng cho nghỉ nên tao với mày cũng có nhiều thời gian tắm với nhau hơn. Ừ. Mày về cẩn thận nha. Bye mày. Bước ra khỏi cửa nhà Dương, Thảo vẫn mang một tâm trạng đầy phẫn uất đến tột cùng khi bị chính người chị em thân thiết phản bội. Hơn ai hết ngay lúc này, Dương chính là người mà Thảo muốn đẩy xuống địa ngục tử thần nhất. Chương 9. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở trò chơi. Về phía Ngọc Thư, cô vẫn không thể lường trước được điều khủng khiếp gì đang chờ đợi cô vào sáng ngày mai. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 30 phút, Thư giật mình bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục. Gì vậy trời, mình đã tắt báo thức đêm qua rồi mà. Thư gãi đầu, nói trong cơn say ngủ. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, thì ra là Gia Kiệt gọi tới. Alo, sáng sớm mày gọi tao làm gì vậy? Thư hỏi với giọng nhão nhoẹt. Trời ơi là trời, bây giờ mà mày còn ngủ nữa sao? Mày đang bị phốt ầm ầm trên mạng kìa. Mày nói cái gì? Thư như choàng tỉnh khi nghe câu nói của Kiệt. Mày mở lên Facebook coi đi. Kiệt hối thúc. Thư vội cúp máy, tắt giao diện cuộc gọi. Ngọc Thư sửng sốt vô cùng khi nhìn thấy hàng trăm tin nhắn gửi đến Facebook của cô. Thư khốn nạn, sao mày lại phản bội người ta hả con kia? Toi mạng mày rồi nhé, để chúng tao chửi cho mày khỏi đầu thai luôn. Trơ trẽn vãi, đã quen anh này còn bấu víu anh khác, nhục mặt đàn bà tụi tao quá. Coi chừng nghiệp quật mày đó nha con. Tao kéo băng tới đập chết mẹ mày đó, thứ súc vật. Tội anh Phúc quá. Khi cô vừa mở Facebook ra, thì đập ngay vào mắt Thư chính là bài đăng kèm hình ảnh của trang hóng hớt tin tức với tiêu đề Đắng lòng thanh niên bị bạn gái hot girl cắm sừng hơn một năm trời. Cả người Thư lúc này rung lên bần bật, cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa, cứ đờ ra như bị hút hết mọi sinh khí. Tất cả mọi thứ ập đến quá nhanh, quá đột ngột, khiến Thư không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Hàng nghìn bình luận chửi rủa Thư và Duy ngày một tăng lên dữ dội hơn. Thậm chí có cả những lời đe dọa được gửi vào Facebook của Thư liên tục. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thư òa khóc nức nở, gục mặt xuống gối đau đớn vô cùng. Tiếng chuông điện thoại của cư dân mạng gọi đến chửi rủa cứ liên tục vang lên. Biến đi, biến hết đi! Thư ném điện thoại xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc khổ sở. Anh Duy! Đúng rồi anh Duy. Thư nhớ đến Duy, bèn lơm cơm bò xuống sàn nhà lượm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên. Chắc chắn, ảnh không bỏ rơi mình, chắc chắn là vậy. Cô lẩm bẩm. Thư bấm số gọi cho anh Duy, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là những âm thanh tít, tít, tít kéo dài một cách vô nghĩa. Bắt máy đi mà, em xin anh đó. Gọi đi gọi lại chừng chục lần, nhưng tất cả đều vô vọng. Thư buông điện thoại xuống đất, nỗi tuyệt vọng phủ kín lấy trái tim Thư, khiến cô giờ đây chỉ biết nấc nghẹn lên từng đợt. gọi đi gọi lại chừng chục lần nhưng tất cả đều vô vọng. Thư buông điện thoại xuống đất, nỗi tuyệt vọng phủ kín lấy trái tim Thư, khiến cô giờ đây chỉ biết nức nghẹn lên từng đợt. Nghe tiếng chuông điện thoại, Thư vội nhấc điện thoại lên, nhưng mặt cô chợt tối lại khi nhận ra người gọi không phải là Duy, mà là Cao Phúc. Thư bật máy lên rồi im lặng, hai bên đầu dây đều lặng thinh, chỉ còn đâu đó là tiếng thở dài não nề. Em có thể dành chút thời gian ra gặp mặt anh được không? Phúc chậm rãi lên tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Thư cố gắng kiềm chế cơn nức nghẹn. Dạ. Vậy khi nào em rảnh? 8 giờ tối nay, được không anh? Ở bờ sông gần công viên nhé. Dạ. Cuộc trò chuyện kết thúc, Ngọc Thư tựa lưng vào tường, ánh mắt như chạm vào một khoảng không vô định nào đó. Thư rất thích mưa, nhưng ngay tại khoảnh khắc này thì những hạt mưa lấm tấm ngoài kia càng khiến cho cô nặng lòng hơn rất nhiều. Về phía nhóm bạn, họ vô cùng bất ngờ trước vụ việc ngoại tình chấn động dư luận của Thư, Phúc, Duy. Trời sao? Cái gì mà drama cứ liên tục kéo đến vậy trời? Hà vò đầu bứt tóc, dáng vẻ bối rối vô cùng. Duy, sao mày lại đối xử với thằng Phúc như vậy? Nó dù sao cũng chung nhóm với mình, mày không thân nhưng cũng đừng nên chơi chó với anh em như vậy chứ. Kiệt lao đến đấm túi bụi vào mặt Duy. Mày thôi đi! Thảo và Dương lao đến can ngăn, mất một lúc sau mới tách cả hai người ra khỏi nhau được. Dù thằng Duy sai, nhưng bây giờ mày đánh nó thì mọi việc cũng đã bị phanh phui ra như vậy rồi. Thảo kìm chặt tay Kiệt, gấp gáp nói. Bây giờ trước mắt phải lo cho con Thư và thằng Phúc kìa. Cả hai đứa nó đều khóa Facebook hết cả rồi, cắt liên lạc với tụi mình nữa chứ. Dương bậm môi, lo lắng. Mày gọi con Thư cho bố. Mày với nó lén lút, bây giờ mọi chuyện lòi ra thì mày trốn tránh trách nhiệm hả, thằng chó? Kiệt tức giận, giơ nắm đấm về phía Duy như một lời hăm dọa đáng sợ. Anh Duy ngồi nép bên tường, cả cơ thể như mềm nhũn ra vì sợ hãi, đôi mắt Duy đỏ ngầu vì khóc. Tao có gọi nhưng Thư không bắt máy. Dương vội lên tiếng. Bây giờ tụi mình đến nhà Thư trước. Nó tính yếu đuối nên tao sợ nó nghỉ quẩn rồi lại làm chuyện dại dột thì tiêu mất. Giờ chia ra, tao, Thảo và Hà đến nhà Thư, mày với thằng Duy tới nhà Phúc tìm nó thử xem. Dương nói với Kiệt. Nói rồi, cả nhóm chia ra hai tốp tìm đến nhà của Thư và Phúc. Có ai ở nhà không ạ? À? Dương vừa kêu vừa ấn chuông liên hồi. Cả nhóm đứng chờ một lúc nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, cũng chẳng có tiếng trả lời vọng lại. Thư ơi, có nhà thì ra đây gặp tụi tao đi. Chuyện gì cũng bình tĩnh để giải quyết mày ơi, đừng suy nghĩ dại dột nhé. Thảo nói với vào, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Làm sao bây giờ? Hà cất tiếng hỏi. Gọi cho phía thằng Kiệt xem tình hình thế nào. Dương nói. Thảo liền ấn số gọi cho Gia Kiệt. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thảo đã nhanh miệng hỏi dồn dập. Alo, alo, sao rồi? Phúc nó thế nào? Tụi tao gào khàn cả họng mà nó vẫn không mở cửa mày ạ. À. Kiệt sốt ruột. Vậy giờ phải làm sao đây? Không biết nữa, cứ cho là con Thư đi ra ngoài đi, thì ba mẹ nó cũng phải ở nhà chứ. Thật quái lạ. Thảo khó hiểu. Bên nhà thằng Phúc cũng thế, nhà đóng cửa kín bưng, gọi mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Nhà thằng Phúc thì hình như ba mẹ nó làm công sở mà, giờ này cô chú chắc đi làm hết rồi. Dương giải thích. Bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Tào lò quá. Kiệt nói. Có nên báo công an không đây? Dương nhìn Hà và Thảo, hỏi dò. Ê, thằng Phúc điện thoại cho tao kìa. Kiệt hét lên. Thật á, vậy mày nghe thử xem nó nói gì. Thảo tạm thời cúp máy, cả ba nôn nao chờ đợi phía Kiệt và Duy gọi lại cho mình. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Thảo vang lên. Sao rồi? Nó nói, nó và Thư vẫn ổn. Nó và Thư sẽ hẹn gặp nhau tối để giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Kiệt nói. Tao cũng ngỏ ý muốn gặp Phúc, nhưng nó không muốn nhìn mặt tao. Duy lắc đầu buồn bã. Chuyện này nên để nó và Thư nói chuyện với nhau riêng. Mày đến chỉ tổ làm Phúc nó nóng thêm mà thôi. Lúc đó sẽ gây ẩu đả nhau, mắc công lắm. Thảo khuyên Duy. Giờ về nhà thôi chứ biết sao giờ. Mong tụi nó sẽ ổn. Cả nhóm dần trở về nhà của mình. Bầu trời hôm nay như tối sầm lại. Những ánh nắng nhạt màu như bị trùng trùng lớp lớp mây đen che phủ, khiến chúng chỉ còn biết gắng gượng với những tia sáng yếu ớt, mỏng manh. 8 giờ tối, Thư trảo bước ra bờ sông gần công viên. Mỗi bước chân của cô như bị gông xiềng trói chặt lại, trông não nề vô cùng, Cái dáng vẻ ảo não khác hoàn toàn so với ngày thường của cô, thật khiến cho người ta vừa giận nhưng cũng vừa chua xót. Khi gần đến nơi, Thư đã thấy bóng hình của Phúc đang đứng trực chờ cô ở đấy. Dù màn đêm đã buông xuống, nhưng Thư vẫn thấy rõ những giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt Phúc. Khác hẳn với mọi ngày, Phúc trông tiều tụy đi nhiều. Khuôn mặt cậu bơ phờ, Thư ra như một người bị thiếu hết sinh khí. Anh chờ em lâu chưa? Thư cất tiếng hỏi, lảng tránh ánh nhìn của Phúc. Cũng không lâu lắm. Phúc cười nhạt, đáp. Em... Thư ngập ngừng. Cả hai đứng đối diện nhau, bao phủ xung quanh là một bầu không khí ảm đạm đến cùng cực. Cảnh sắc xung quanh im ắng, tĩnh lặng như tờ, chỉ có đâu đó dáng hình của hai người đang chạm mặt nhau một cách ngượng ngùng, khó xử. Ánh mắt Phúc hướng về phía Thư, nhưng cô luôn cúi gầm mặt xuống mà trốn tránh. Em và Duy quen nhau bao lâu rồi? Phúc lên tiếng hỏi, từng câu từng chữ thốt ra như đang siết chặt trái tim cậu. Tụi em quen nhau một năm trước. Thư trả lời, nhưng ánh mắt cô vẫn không dám nhìn về phía Phúc, tự như đang lẩn tránh một sự thật đau lòng. Anh không phải là người đàn ông tốt hả Thư? Em... Thư ấp úng, không biết nên trả lời Phúc như nào. Phúc hít một hơi dài rồi thở hắt ra, nói: Anh và em quen nhau được 2 năm trời. 2 năm qua chẳng phải chúng ta đã luôn rất hạnh phúc hay sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại lừa dối anh như vậy? Em có biết là trái tim anh vụn vỡ nát thành nghìn mảnh khi thấy hình em và thằng Duy tình tứ trong khách sạn không? Phúc như mất kiểm soát, cậu dùng hai tay vịn vào bả vai Thư, lầy mạnh. Em nói đi Thư! Tại sao hả? Tại sao? Tại vì em không yêu anh! Thư hét lớn, hất tay Phúc ra. Phúc đảo tròn mắt, nhìn về phía Thư. Em... Thư quyết định nói ra hết nỗi lòng mình, không muốn kiềm chế thêm một giây, một phút nào nữa. Anh nói anh yêu em. Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng cái cách yêu của anh nó có làm em thoải mái không? Không bao giờ. Anh luôn ghen tuông một cách vô cớ, kiểm soát em như một con robot, không cho em tiếp xúc với những người con trai khác. Anh có nhớ lần em đăng ảnh thằng Hồ bạn em vào comment treo em, thì anh đã ghen tuông lồng lộn hết cả lên, kéo bạn lại nhà đập nó gãy chân. Anh có biết kể từ lần đó mấy đứa con trai bạn em nó né tránh dè dặt em cỡ nào không? Anh không chịu tìm hiểu kỹ rằng thằng Bảo nó là bồ công mi. Anh toàn chỉ tự suy diễn bậy bạ rồi làm quá lên mà thôi. Phúc chưa kịp mở miệng thì Thư đã chen ngang. Chẳng những thế, anh còn yêu em rất hời hợt. Một năm trước vào ngày sinh nhật của em, anh đã làm gì? Anh tham gia cuộc thi bóng đá của trường. Phúc chậm rãi đáp. Phải, anh đi tham gia cuộc thi. Thi xong anh đã cùng câu lạc bộ đi ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Lúc đó anh có nghĩ đến em không? Em ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, vừa thổi nến vừa khóc nức nở. Tại sao vậy anh Phúc? Bản thân em chỉ muốn có một sinh nhật đơn giản, cùng với người mình yêu ăn bánh kem, cùng hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh đã không thèm để tâm đến em dù chỉ một chút. Thậm chí đến cả một lời chúc mừng sinh nhật anh cũng không thèm nhắn cho em. Em gọi anh hơn 10 cuộc, nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự vô tâm của anh. Thư nhìn xa xăm, chợt nở nụ cười ấm áp. Đúng lúc đó, anh Duy đã xuất hiện bên cạnh em. Duy cùng em đón buổi sinh nhật, chiều chuộng em, khuyên nhủ em, bảo bọc em như một cô công chúa. Đó là những cảm giác hạnh phúc mà em đã thèm khát suốt 2 năm qua đó anh à. Phúc không kìm được nước mắt, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu tiến tới nắm chặt lấy tay Thư, khuôn mặt hằn rõ sự ân hận. Anh xin lỗi em mà, anh biết mình sai rồi. Anh biết vì tính ham chơi của anh mà đã khiến em tổn thương, cô đơn nhiều đến như vậy. Nhưng mà anh thật sự rất yêu em. Anh có thể vô tâm hời hợt, nhưng anh thề suốt 2 năm qua anh chưa từng dây dưa với cô gái nào khác ngoài em. Ngoài tính cách vô tâm và có hơi chiếm hữu của anh ra, thì anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả. Thư ơi, cho anh một cơ hội đi, quay về với anh đi. Anh yêu em nhiều lắm mà. Anh hứa anh sẽ sửa đổi. Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa. Anh thôi đi. Thư tát vào mặt Phúc một cái khiến cậu đau điếng buông tay ra. Em chỉ yêu mỗi mình anh Duy thôi. Em chưa bao giờ yêu anh cả, anh hiểu không? Em không thể ở bên anh thêm một giây phút nào nữa. Suốt 2 năm qua em đã chịu đựng quá đủ rồi anh à. Thư giơ tay phải trước mặt Phúc, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra. Cô cắn chặt lấy môi một hồi lâu rồi nói: Chiếc nhẫn này là quà tỏ tình anh tặng em. Em đã trân quý nó suốt 2 năm trời. Nay em và anh đã được ai nấy đi thì đeo nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Không! Phúc gào lên nức nở khi thấy Thư thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống sông. Anh không ngờ Thư lại tuyệt tình với mình như vậy. Đôi mắt cậu đẫm lệ, dáng hình cao to khỏe khoắn ngày nào giờ trở nên chán chường, đau khổ đến tội nghiệp. Không, không, cái nhẫn, anh phải tìm nó, đó là vật định tình của hai đứa mình, anh không thể mất được. Phúc vừa nói vừa lồm cồm tiến lại bờ sông, cậu quỳ thập xuống bên hồ, ra sức lần mò chiếc nhẫn. Dòng nước sông lạnh lẽo như tra tấn đôi bàn tay của Phúc khiến cậu rung lên từng cơn. Thế nhưng, cậu vẫn hì hục tìm kiếm chiếc nhẫn. Dù Phúc có hời hợt, vô tâm đến như nào đi nữa, thì người mà cậu yêu nhất vẫn là Ngọc Thư mà thôi. Nếu anh muốn lạnh đến chết thì cứ ở đó tìm đi. Tìm đến Tết cũng không ra đâu. Từ giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Chào anh. Thư nghẹn ngào nói rồi quay lưng trảo bước đi mất. Chỉ còn lại một mình Cao Phúc cầm củi kiếm tìm vật định tình của hai người. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống dòng sông lạnh buốt như đóng băng mọi hy vọng, niềm tin cuộc sống của cậu. Nhìn cảnh tượng ấy, ai ai cũng phải ngậm ngùi xót xa. Phúc cứ cúi người, mãi miết kiếm tìm chiếc nhẫn. Nhưng cậu không hề hay biết, phía sau lưng cậu đã có một bóng hình đang từ từ khẽ tiến về phía cậu. Trên tay hắn là một thanh kiếm nhật sắc lẻm. Và đó là hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay, món quà đến từ cõi chết. Ở trong 3 chương này thì khúc sau là một đoạn gì yêu hận tình thù rất là khủng khiếp luôn á. Mới vừa vào tập ngày hôm nay đã là cái chết rất là khủng khiếp của cô Vi. Mà ngộ ha, tại vì từ đầu tới bây giờ thì mình thấy cô Vi là một người cũng khá là hiền và chịu giúp đỡ mọi người. Nhưng mà tại sao lại bị hung thủ giết chết? Ban đầu chúng ta chỉ khoanh vùng là chỉ những người chơi trò chơi đó mới bị sát hại thôi. Nhưng bây giờ là nằm ngoài vùng phủ sóng luôn rồi các bạn. Là không chỉ 10 người đó mà bây giờ là kiểu như nó thích ai thì nó giết thôi. À không phải, nó ghét ai thì nó giết thôi, theo như lời của Thảo nói. Vì vậy cho nên rất có thể là có nhiều cái chết liên quan nữa, nhưng mà không phải chỉ là trong cái nhóm bạn này. Càng ngày càng có nhiều sự thật khủng khiếp được phơi bày, cũng như là sự xấu xa trong tâm hồn của một con người cũng càng ngày càng được vạch trần. Đầu tiên là trong cái nhóm bạn 10 người thì đã có 3 người chết. Thì trong tập trước bắp đoán là anh Duy. Tập này thì anh Duy lại là người ngoại tình, mà trong khi là Thư và Phúc đang quen nhau thì Duy chen vào quen Thư một cách lén lút. Thì không biết là vẫn không cái, tự nhiên đọc xong tập này thì bắp bắt đầu loại cái nghi vấn là anh Duy là một trong những cái tên hung thủ. Thì tạm là loại anh Duy ra đi. Trong cái tập này lại lòi ra là mình phải biết là trong cái nhóm bạn này là 10 người đó, 6 chàng trai, thì đã có một người mình biết là một trong những cái tên hung thủ đã cưỡng bức Ngọc Anh. Nhưng mà còn hai tên còn lại là ai? Và có phải là hai người đã chết là Toàn và Đạt hay không? Bắp nghĩ là không có nhắc đến thì chắc chắn không phải là Toàn và Đạt đâu, mà sẽ còn hai cái người khác nữa có liên quan tới vụ việc của Ngọc Anh. Tức là ban đầu mình đã suy nghĩ tìm X mệt não rồi, bây giờ mình còn phải tìm ra những cái bằng chứng để biết được ai là những cái tên hung thủ có liên quan tới vụ việc của Ngọc Anh nữa. Cũng giống như là sự tìm kiếm vô vọng của nhân vật tên X. Trong tập này thì Bắp có đánh dấu một số chi tiết đáng tình nghi nè. Đầu tiên là Hà. Rõ ràng chúng ta biết X là một người chắc chắn là sẽ có một cái sức mạnh rất là đặc biệt hoặc là một cái khả năng nào đó rất là đặc biệt. Nhưng mà từ đầu tới bây giờ mình vẫn thấy Hà là một cô gái rất là yếu đuối. Nhưng tại sao Hà trong tập này lại có một số chi tiết khiến cho Bắp cực kỳ nghi ngờ luôn. Đó là có một cái chi tiết là cũng mong tụi mày nói được làm được, trong lúc mà mọi người đang thỏa thuận với nhau á, là hay là bây giờ mình chỉ vạch trần một số cái tội nhỏ nhỏ lặt vặt thôi để cho mau hết game. Thì Hà mới cười nè, Hà vừa cười thầm vừa lẩm bẩm trong miệng là cũng mong tụi mày nói được làm được. Thì cái hành động đó khiến cho Bắp cảm thấy như là rất là nguy hiểm luôn. Kế tiếp nữa thì Bắp lại nghi ngờ là Dương. Dương chính là cái cô gái Bắp, theo như cái cảm nhận của Bắp về cái nhân vật Dương này á, là một cô gái khá là chân thật, khá là hoạt bát và biết giúp đỡ bạn bè. Nhưng mà tại sao trong cái tập này lại lòi ra một cái vụ là Dương nói xấu Thảo? Thì Bắp không biết cái ngụ ý đó của tác giả là như thế nào, cũng như là sau này thì cái sự thật thật sự á, nó sẽ phơi bày ra làm sao. Nhưng mà ngoài cái vụ mà Dương dùng một cái nick ảo, tạo ra một cái nick ảo để đi dislike cái video TikTok của Thảo, thì Dương còn sử dụng cái nick ảo đó, cái ad ảo á, để mà comment chửi Thảo và chửi bằng những cái lời lẽ rất là tục tiểu và khiếm nhã, rất là khủng khiếp luôn. Tại vì chửi là điếm này điếm nọ mà, rồi còn chửi mấy cái rất là ghê gớm, khiến cho Thảo rất là khó chịu và ghét cái nick ảo đó. Rồi đột nhiên Thảo lại vô tình phát hiện ra là cái người chủ của cái ạc giả đó lại là Dương, người bạn thân thiết nhất từ xưa cho tới bây giờ của mình, cho nên khiến cho Thảo rất là tức giận. Và từ bạn trở thành thù luôn, từ ban đầu chị em, rồi sau này trở thành mày mày tao tao hả? Là tức là từ chị em thành thù hận luôn. Rồi vô tình cái tin, không có gì là vô tình cả các bạn, lúc đó là chắc chắn là cố tình cái nhân vật kia gửi tin nhắn tới cho Dương, để cho Dương trở thành người tiếp theo chơi trò chơi đó. Sớm không gửi, muộn không gửi, gửi ngay cái lúc mà Thảo vừa đọc xong cái tin nhắn đó, chỗ nó tâm linh dễ sợ luôn các bạn. Thì chắc chắn lúc đó là có một cái ngụ ý nào đó của cái người đã tạo ra trò chơi, khiến cho Thảo lợi dụng cơ hội đó lấy luôn cái lượt của Dương chơi. Là bây giờ mình lấy lượt của nó, mình được tiền chứ, mình vừa du an giá quạ, ngậm máu phun người. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng nick của Dương, mình phốt hai đứa kia rồi mình chụp lại bằng chứng, sau này mình phốt nó sau. Rồi người mà mình muốn giết là ai? Người mà Thảo muốn giết là Dương. Chỉ là chụp lại bằng chứng để phòng hờ sau này thôi các bạn, nợ có chuyện gì xảy ra mà cái tên hung thủ kia không giết được Dương á, thì trong tay Thảo vẫn còn có cái để mà upshot một lần nữa, để khiến cho Dương tay tô tơi tả kiểu vậy. Còn nếu như mà cái tên X kia giết được Dương thì rõ ràng là đối với Thảo là quá là có lợi rồi. Hồi nãy Bóc có nói là Bóc nghi ngờ Dương ở một cái đoạn á, là trong khi mà Thảo tới nhà của Dương chơi thì Thảo phát hiện ra Dương có một cái áo bị dính máu. Thì đó là một cái chi tiết mà Bóc không có biết là chi tiết thật hay là chi tiết giả. Lúc đó Dương cũng có giải thích là chỉ là trên đường đi về té chảy máu thôi chứ không có gì cả. Nhưng mà cũng là một cái chi tiết khiến cho chúng ta nghi ngờ Dương. Quay trở lại cái lòng thù hận của Thảo, trong ba chương này thì Bắp chú ý tới cái bà Thảo nhất, và Bắp cũng đặc biệt đọc cái lời thoại của bà Thảo bằng một cái giọng chua chát hơn cái tập trước, là bởi vì trong tập này Bắp nhận ra là bà Thảo á, bà càng ngày á, bà càng lộ rõ bản tính độc ác xấu xa. Bởi vì ban đầu thì trong những cái tập đầu thì mình vẫn chưa có thấy được hết những cái sự xấu xa của Thảo. Mình chỉ nghĩ là Thảo là một người thích nổi tiếng, thích được nhiều người biết đến, rồi kiểu như là sống ảo thôi. Nhưng mà sâu trong con người của Thảo là một con ác quỷ. Bởi vì thông qua những cái câu thoại giống như là Thảo kể lại cái chết của cô Vi, sau khi nghe được là người ta phát hiện ra xác cô Vi như thế nào, rồi cô Vi chết ra làm sao, thì trong khi kể Thảo không hề mảy may thương xót, hoặc là không hề có một chút sợ hãi cũng như một cái gì đó gọi là khủng hoảng trong lời kể của Thảo, mà kể một cái sự việc đã thực sự xảy ra, giống như là kể một cái câu chuyện trong một cuốn phim. Thì đó là một cái sự dửng dưng một cách đáng sợ. Thêm vào đó, hiện tại Thảo có một công cụ để trả thù những người mà Thảo ghét. Đó là cái trò chơi này. Ban đầu là An, kế tiếp là Dương, và sau này còn ai nữa? Rõ ràng là từ đầu cho tới bây giờ chúng ta nhận ra được cái người tạo ra trò chơi là một cái tên biến thái, hoặc là một cái biến thái mà có tiền nha các bạn. Bởi vì chuyển tiền là chuyển tiền thiệt nha. Khi bạn giàu và bạn biến thái thì bạn làm gì? Và bạn muốn trả thù nữa thì lập ra một kế hoạch cực kỳ tinh vi và đẩy những người mà bạn ghét vào trong một cái trò chơi tử thần. Nhưng mà về Thảo, rõ ràng từ đầu cho tới bây giờ X là kẻ xấu, X là người đáng lên án, nhưng X cũng chỉ là người tổ chức ra trò chơi, còn giết hại lẫn nhau, ý niệm giết người này giết người kia là từ những người tham gia trò chơi, điển hình như là Thảo. Như vậy là trò chơi này biến Thảo từ một cô gái học sinh ngây ngô, chỉ là ban đầu là thích sống ảo thôi, trở thành một con ác quỷ có ý niệm muốn cướp đi mạng sống của người khác một cách dễ dàng. Hay thật sự tận sâu trong con người của Thảo đã là có một con ác quỷ, nó chỉ ngủ quên thôi. Và nhân vật X trò chơi này là thứ đánh thức con ác quỷ đó dậy. Có thể Thảo là một nhân vật phản diện rất là ưu tú trong câu chuyện này, và mọi người vẫn là nghĩ là trời ơi, phải có người ra trị cái con nhỏ đó chứ, phải có người ra phải vạch trần nó hoặc là giết nó chứ sao, bữa giờ nó tàn là ăn cắp lượt của người ta nó chơi không mà, trời ơi, và người được lợi là nó. Từ đầu tới giờ là được hơi bị nhiều tiền, bả hơi bị nhiều tiền rồi đó. Nhưng mà diễn biến như thế nào nữa thì chúng ta sẽ chờ đợi tới tập tiếp theo. Ngày hôm nay thì Bắp có một cái chuyển lời từ tác giả đến với các bạn, là cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho bộ truyện này cũng như là ủng hộ cho tác giả. Các bạn cũng có vào Facebook cá nhân, follow cũng như là nhắn tin. Thì cũng giống như là Bóp đó các bạn, không có đủ thời gian để kiểm tra hết tất cả mọi tin nhắn. Thêm phần là tác giả vẫn còn đi học và ôn thi nữa, cho nên nếu như mà không có trả lời hết tất cả các bạn cũng như là danh sách kết bạn thì cũng có giới hạn nữa. Không có trả lời hết cũng như là không có kết bạn hết được với các bạn thì mong các bạn hãy thông cảm cho tác giả cũng như là thông cảm cho Bóp luôn nha. Bởi vì Bóp cũng không thể nào mà trả lời hết tất cả các tin nhắn, reply hết tất cả những comment của các bạn. Thêm một cái nữa là tác giả còn rất là trẻ tuổi cũng như đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tác giả. Là tác phẩm đầu tay chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều sơ sót, có rất là nhiều lỗi, đặc biệt là các bạn là những người là sao ta? Rất là giỏi để mà tìm ra những cái lỗi đó. Thì nếu mà có cái lỗi nào đó mà nó không quá lớn hoặc là có thể là chấp nhận được thì mong các bạn hãy bỏ qua những cái lỗi đó, có thể comment một cách nhẹ nhàng để cho tác giả có thể biết được là thì ra là cái đó là mình hơi sơ sót một chút, rồi mình sẽ sửa lại để cải thiện tác phẩm này cũng như là những tác phẩm về sau. Chứ cùng đừng có quá khắt khe. Đây là một câu chuyện đọc không chỉ để giải trí mà còn để phản ánh những cái hiện thực. Có thể có những tình tiết nó sẽ bị làm rất là quá ở trong cái câu chuyện này, nhưng mà câu chuyện mà các bạn, phim ảnh mà các bạn, nếu như mà nó quá thật thì nó đâu có còn là một cái câu chuyện nữa. Nó sẽ có thật, nó sẽ có giả và nó sẽ có những cái ý tưởng táo bạo được trộn lẫn với nhau tạo nên câu chuyện này. Thì giống như là Bắp nói, vẫn là mong cái sự rộng lượng của các bạn khi mà nghe, cũng như là mình sẽ có một cái nhìn thoáng hơn về cái câu chuyện này. Thật ra là qua mỗi một chương, qua mỗi lời nói của mỗi một nhân vật thì Bắp đều có một cái suy nghĩ về trong cái vấn đề đó, nhưng mà để nói hết á thì làm sao mà nói hết được các bạn, không thể nào nói hết được. Cho nên có một cái số cái nào đó Bắp cảm thấy là nó ưu tú và Bắp nghĩ là Bắp nên nói về cái vấn đề đó thì Bắp nói, nhưng mà thực ra là ẩn bên sâu bên trong đó có nhiều vấn đề khác nữa. Thì các bạn có thể đưa ra ý kiến riêng của các bạn ở dưới phần bình luận. Và quay trở lại thì có một cái Bắp có đánh dấu để nói là chuyện của Cao Phúc và Thư. Như các bạn cũng biết thì Thư đã cắm cho Phúc một cặp sừng, nhưng trái với những gì chúng ta suy đoán là Phúc rất là tức giận, hoặc là thậm chí là có người sẽ nghĩ là Phúc sẽ giết Thư ngay chỗ cái bờ sông đó luôn. Bắp cá chắc là sẽ có người nghĩ ra cái vấn đề này luôn á, bởi vì cái sự tức giận và lòng tự tôn của một người con trai nó rất là lớn. Nhưng mà ngược lại với những gì chúng ta suy đoán thì Phúc sau khi nghe được lý do Thư lại đi ngoại tình như vậy thì Phúc lại tha thứ cho Thư, thậm chí là còn năn nỉ ngược lại Thư là đừng có rời bỏ mình, kêu Thư ở lại. Thì có thể nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái hành động không hợp lý, nhưng mà đối với Bắp thì nó lại khá là hợp lý á, bởi vì cái cảm giác, cái tình cảm mà Phúc dành cho Thư nó không được bình thường. Nó không được bình thường theo một cách tiêu cực, đó là Phúc muốn khống chế Thư, lúc nào cũng muốn Thư răm rắp là chỉ với một mình thôi. Mọi người sẽ có một ý kiến khác nhau, cũng như là cái này là Bắp đang nói vận dụng trong câu chuyện này thôi nha các bạn, chứ Bắp không đánh đồng ở bên ngoài thế giới bên kia. Thì riêng trong câu chuyện này, cái kiểm soát đó của Phúc, có thể là cái tình cảm đó nó đã không được bình thường rồi. Nó rất là bất thường, cho nên người trong cuộc là ai? Người trong cuộc là Thư. Thư biết được cái cảm giác khống chế mà Phúc dành cho mình, cho nên một mặt thì muốn thoát ra nhưng lại thoát ra không được, cho đến khi có một người xuất hiện giống như là một vị thần tới giúp đỡ cho mình vậy đó. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà Thư không thể nào công khai để mà chia tay với Phúc. Bởi vì như các bạn cũng biết là Phúc nghe bữa nào mà thấy cái thằng nào nó comment lên trên trang của Thư á, tự nhiên kéo quyền đàn em tới đánh gãy chân thằng kia, thì cũng biết được cái sự chiếm hữu của Phúc muốn dành cho người yêu của mình tích to đến như thế nào. Thì có thể là do Phúc quá bạo lực và ẩn đằng sau đó nữa Thư phải chịu đựng những gì thì chúng ta không biết được, cho nên mới thành ra là như vậy. Và cái hành động Phúc ngay lập tức không chần chừ mà quay lại năn nỉ Thư á, thì đó cũng là một hành động mà chúng ta nghĩ là không bình thường, nhưng đối với Phúc thì lại rất bình thường, rất đổi bình thường, là bởi vì Phúc rất muốn chiếm hữu Thư và nó là một cái gì đó, là một cái món đồ mà Phúc không muốn mất. Thì bây giờ mình cứ năn nỉ đi, mình cứ năn nỉ cho nó ở lại với mình đi, còn sau này muốn xử sao thì mình tính. Thì có thể là Phúc nghĩ như vậy. Có những điều đối với những người bình thường nghĩ nó không bình thường một chút nào, nhưng đối với những người vốn dĩ đã không được bình thường rồi thì đó rất đổi bình thường. Ok, và đó là hết những gì mà Bóp muốn chia sẻ ở trong tập ngày hôm nay. Có lẽ là rất là nhiều và nhiều khi mình nói quá trời nói và cũng không ai hiểu là Bóp đang nói gì đâu, nhưng mà Bóp cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe cho tới giây phút hiện tại, cũng như là cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay?